Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 474, Thiên tộc Yến hội, ẩn môn người khiêng đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Mã Siêu lời nói, Hàn Tuyệt khẽ nhíu mày. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Đại thiên thế giới thánh nhân phải chăng có thể thông qua vòng xoáy thời không giết vào đạo tràng đến? Hàn Tuyệt âm thầm dò hỏi. Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, thật sự là lề mề, tạm thời không có khả năng. Đạo tràng ở vào thiên đạo bên trong. Thánh nhân cần vượt qua thiên đạo khống chế, mới có thể tiến vào đạo tràng. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Tiếp tục như vậy, cuối cùng không phải chuyện tốt. Nhất định phải tiêu trừ tai họa ngầm. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Tô Kỳ. Tuyệt đối tịnh hóa để Tô Kỳ hoàn mỹ khống chế vận rủi. Vậy có thể hay không để Phù Tang Thụ nắm giữ vòng xoáy thời không? Hắn trực tiếp đối với Phù Tang Thụ tiến hành tuyệt đối tịnh hóa, cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt lười nhác hỏi nhiều. Dù sao hỏi thăm cũng muốn vài ức tuổi thọ, không bằng trực tiếp thao tác. Phù Tang Thụ bắt đầu lay động, phảng phất một người toàn thân ngứa, vặn vẹo không ngừng. Hàn Tuyệt lên tiếng nói. Không cần lo lắng, là ta đang giúp ngươi. Phù Tang Thụ nghe chút, hiếu kỳ hỏi, giúp ta cái gì? Giúp ngươi khống chế vòng xoáy thời không? Nơi đây quá nguy hiểm, nếu như thật sự là không dễ khống chế, vậy chỉ có thể. Hàn Tuyệt câu nói kế tiếp không có nhiều lời, nghe được Phù Tang Thụ kém chút hù chết. Mã Siêu, Điển Vi, Triệu Vân đều là không nói gì. Thủ vệ có thể giao lưu, nhưng bọn hắn tư duy đơn nhất, chỉ tuân theo Hàn Tuyệt mệnh lệnh, sẽ không đi cân nhắc chuyện khác. Hàn Tuyệt liền đợi trên Phù Tang Thụ, chờ đợi lấy tuyệt đối tịnh hóa kết thúc. Tới một đoạn thời gian, tuyệt đối tịnh hóa kết thúc, vòng xoáy thời không đi theo co vào. Quảng cáo, Phù Tang Thụ kinh hỉ nói, ta vậy mà có thể khống chế vòng xoáy thời không này. Thật giống như ta nhánh cây một dạng. Ta có thể khống chế nó nảy mầm nở hoa. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Đối với tuyệt đối tịnh hóa lại có càng sâu tầng lý giải. Không chỉ có là loại bỏ chỗ xấu, còn có thể tăng thêm. Hàn Tuyệt nói, về sau không có ta phân phó, không cho phép mở ra vòng xoáy thời không. Phù Tang Thụ đáp, tốt, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Hàn Tuyệt hay là Lưu Điển Vi ở đây. Mặt khác thủ vệ trấn thủ Bách Nhạc Tiên Xuyên các phương. Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quán, tiếp tục tu luyện. Đã nhiều năm như vậy, hắn cách chuẩn thánh cảnh trung kỳ còn kém xa lắm. Cũng may tiến bộ là rất rõ ràng. Từ khi thu hoạch được cực nguyên đại đạo về sau, Chu Phàm, Lệ Diêu, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch 5 người liền bắt đầu riêng phần mình bế quan. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn đang mạnh lên. Đệ tử khác đều tại hiếu kỳ. Hàn Tuyệt cho bọn hắn mở cái gì tiểu táo. Hàn Tuyệt có một mục tiêu. Làm cho cả ẩn môn tu hành cực nguyên đại đạo. Theo đối với đại đạo tu hành càng sâu, ẩn môn đệ tử liền càng phát ra không thể phản bội hắn. Hắn như vẫn lạc, gây họa tới cực nguyên đại đạo tất cả người tu hành. Đương nhiên, hắn càng mạnh, cực nguyên đại đạo người tu hành đều có thể thu hoạch. Hàn Tuyệt muốn tự thành một đạo. Ung dung 500 năm thoáng một cái đã qua. Bách Nhạc Tiên Xuyên chung quanh hung thú càng ngày càng nhiều. Cũng không phải là bị hấp dẫn mà đến, mà là giữa thiên địa hung thú càng ngày càng nhiều. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong cũng dựng dục không ít hung thú. Bởi vì cùng thiên đạo ngăn cách, không nhận thiên đạo khí vận ảnh hưởng, cũng không có hóa thành hung thú, mà là như là hàn đọa thiên một dạng tiên thiên sinh linh. Những này tiên thiên sinh linh tư chất đều kém xa hàn đọa thiên. Không có phát động tiên thiên khí vận giả nhắc nhở, Hàn Tuyệt liền không để ý đến bọn chúng. Ngược lại là hàn đọa thiên đối bọn chúng cảm thấy rất hứng thú. Tại bọn chúng còn chưa hóa hình trước liền đối với bọn chúng xưng huynh gọi đệ. Thu sạch vì mình tiểu đệ. Đối với cái này, Hàn Tuyệt cũng không thèm để ý, hàn đọa thiên thân là ẩn môn người bối phận thấp nhất. Nếu là có thể hợp nhất những tiên thiên sinh linh kia, cũng không tệ. Một ngày này, Bách Nhạc Tiên Xuyên nghênh đón khách nhân. Tại hạ Thiên Tộc, Phương Hoang Quân, chuyên tới để bái phỏng ẩn môn môn chủ. Một thanh âm truyền vào trong đạo tràng. Hàn Tuyệt mở mắt, Phương Hoang Quân, không phải Phương Lương sáng tạo Phương Thị bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm. Đối với đạo tràng bại lộ, Hàn Tuyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên Tộc chính là hiện nay thế lực lớn nhất. Tại sinh linh không nhiều tình huống dưới đi khắp tiên giới cũng không phải là việc khó. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Chuyện gì? Phương Hoang Quân thanh âm lần nữa truyền đến. Thiên Tộc chuẩn bị tại tầng trời thứ 13 thiết yến. Mời thiên địa thế lực khắp nơi. Tộc trưởng cố ý bàn giao. Ẩn môn cũng làm thuộc thế lực lớn. Để cho ta tự mình đến đây mời. Thiết yến. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút nói. Ta vẫn là không đi. Đa tạ các ngươi tộc trưởng hảo ý. Phương Hoang Quân tiếp tục nói. Tộc trưởng nói. Ngài không cần lo lắng. Đến lúc đó thiên đình. Thiên tộc đều sẽ chiếu cố ẩn môn. Ngài nếu là không muốn tới. Có thể phái đệ tử tiến về. Lần yến hội này đem phân chia tiên giới các vực. Ẩn môn không muốn lấy sau ở vào những thế lực lớn khác phạm vi bên trong đi. Đến lúc đó phiền phức không ngừng. Ngài tu luyện như thế nào? Hàn Tuyệt trầm mặc, đây cũng là thật. Hắn cũng không muốn cùng những thế lực lớn khác một mực ma sát. Phương Hoang Quân lời nói là kỷ tiên thần chân tình thực lòng sao? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Phương Hoang Quân không có nói sai. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Khi nào? 50 năm về sau. Thiết yến 10 năm. Được, vậy tại hạ cáo từ. Đi thong thả không tiễn. Phương Hoang Quân sau khi rời đi. Hàn Tuyệt đem Mộ Dung Khởi. Đạo Chí Tôn. Khương Dịch gọi tới. 50 năm sau Thiên Tộc Trị Yến. 3 người các ngươi tiến đến. Có thể dẫn đầu 100 vị người U tộc cùng nhau đi tới. Mộ Dung Khởi chủ sự. Những người khác nghe hắn an bài. Hàn Tuyệt phân phó nói. Mộ Dung Khởi bối phận tuy thấp. Nhưng nhất trầm ổn. Đã từng khống chế qua thuộc về mình thế lực. Quảng cáo. Đạo Chí Tôn cười nói. Không có vấn đề. Khương Dịch nhíu mày nói. 100 vị tiên đế có thể hay không quá ít. Chúng ta nếu là muốn rời xa phiền phức. Nhất định phải hiện ra thế lực. Lại mang 900 vị đi. 10.000 tiên đế, đây chính là sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thời kỳ đỉnh phong thần cung, thiên đình đều không có đạt tới loại trình độ này. Cho nên Khương Dịch thật đúng là không đem thế lực khác để vào mắt. Hàn Tuyệt nói, quá cường thế cũng không tốt. Lại thêm 100 vị đi, không có khả năng lại nhiều. Các ngươi tìm Hàn U thương lượng. Khương Dịch bĩu môi nói, tốt à, Hàn Tuyệt nghĩ, nói. Không nên chủ động trêu chọc địch nhân. Nếu là có người gây phiền phức cho các ngươi, cũng không cần ẩn nhẫn. Quá nhát gan, có đôi khi ngược lại không tốt. 3 người gật đầu đáp ứng. Sau đó Hàn Tuyệt liền để bọn hắn lui ra. Hàn Tuyệt yên lặng cảm khái. Tiên thiên sinh linh còn chưa quật khởi. Thế lực khắp nơi liền không kịp chờ đợi phân chia địa bàn. Thế hệ này tiên thiên sinh linh thật sự là đủ đáng thương. Mục tiêu của hắn sớm đã không phải tiên giới. Đối thủ của hắn cũng không phải chuẩn thánh. Mà là các phương thánh nhân. Sớm ngày chứng đạo thành thánh mới là thật. Hiện nay ẩn môn coi như gặp được phiền phức. Cũng có thể tự mình giải quyết. Nói đến, ẩn môn hay là thiếu một vị bề ngoài nhân vật. Mộ Dung Khởi mặc dù trầm ổn. Tư chất kém một chút. Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch trong 3 người. Nhất định phải nhanh chóng đến đỡ lên một vị tồn tại cường đại. Ít nhất phải là Đại La Kim Tiên. Trước mắt đến xem, Đạo Chí Tôn đem trước hết nhất thành tựu Đại La. Chỉ là tên này quá sóng. Khó xử trách nhiệm, về sau ẩn môn không có khả năng xảy ra chuyện. Tổng dựa vào Hàn Tuyệt xuất thủ. Nhìn một cái đạo môn tam giáo. Giáo chủ đều là đệ tử. Thánh nhân cao cao tại thượng. Hàn Tuyệt vừa nghĩ. Một bên nhắm mắt, cùng lúc đó, ẩn môn các đệ tử tụ tập tại vạn giới điện thảo luận lên thiên tộc yến hội. Bọn hắn đều rất hưng phấn. Cái này biểu thị ẩn môn thực sự trở thành tiên giới thế lực lớn. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ.